quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 191, bà tâm tư của cô, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, tôi khuyên đại vĩ tiếp thu thôi, nhưng mà nếu thật sự tiếp thu, trong lúc này tìm không thấy nhà cửa thích hợp, chúng ta thật sự không biết có thể ở chỗ nào. Tôi muốn báo nguy, cảnh sát nói không có chứng cứ, sau cùng đều không có lập án. Hình hình điều tra ghi lại báo án, chứng thực vợ phạm có báo cảnh sát. Sau đó Hình Hình lại thẩm vấn 8 bị cáo, bọn họ bắt đầu lục tục nói ra chân tướng. Tại Tân Huệ Viên rời, không ít khoản tiền của hộ gia đình phá bỏ và rời đi nơi khác đều bị mấy người lấy ra, không chỉ có như vậy, có hộ gia đình đồng ý di chuyển sau đó thực ra căn bản không có tìm đến nhà cửa thích hợp, sắp xếp chỗ ở tạm thời hoàn cảnh kém, căn bản không thể sống bình thường. Ba tên bị cáo là... Người Hoàn Vũ mời từ bên ngoài để trợ giúp công ty phá bỏ và rời đi nơi khác, chỉ cần bọn họ trợ giúp hoàn thành phá bỏ và rời đi nơi khác có thể được hợp đồng từ Hoàn Vũ, mới có thể không từ thủ đoạn bức hộ gia đình Tân Huệ Viên phá bỏ và rời đi nơi khác. Gần trong vòng nửa năm, hộ gia đình không muốn phá bỏ và rời đi nơi khác đều đã chịu được trình độ quấy rầy khác nhau. Những người đó thậm chí quấy rầy người già đứa nhỏ, nhìn đến phụ nữ xinh đẹp còn có thể nói đùa giỡn khinh bạc, sau cùng lấy Phạm Đại Vĩ cầm đầu 8 gã không thể nhịn được nữa, mới có thể đem 3 người kia chắn ở trong hành lang, đuổi lên trên lầu đưa bọn họ giết chết. Lúc Hình Hình kết án cực kỳ bi thương, đây là một cái bi kịch làm cho người ta đau lòng, lấy 8 gã bị cáo Phạm Đại Vĩ cầm đầu do chịu 3 người chết cầm đầu. Phá bỏ và rời đi nơi khác của công ty quấy rầy thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt bình thường bọn họ, thậm chí là an toàn con người. Nhưng có phải như vậy bọn họ là có thể dùng tàn nhẫn giết người như vậy hay không? Đáp án là không thể. Căn cứ vào sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, xin Chánh án hội thẩm phán 8 người phạm tội thành lập tội danh cố ý giết người. Sau cùng Chánh án phán quyết thành lập tội danh cố ý giết người của 8 bị cáo do Phạm Đại Vĩ cầm đầu, Phạm Đại Vĩ là thủ phạm chính, phán tù có thời hạn 15 năm, cái bị cáo khác căn cứ trình độ tham dự khác biệt phán hình phạt khác nhau, đồng thời sẽ đề nghị ngành liên quan thanh tra về trình tự phá bỏ và rời đi nơi khác của Tân Huệ Viên có trái pháp luật hay không. Sau khi kết thúc tòa án thẩm vấn, Hình Hình có chút khó chịu, cô tại vụ án này tốn không ít công phu, cũng là câu thông nhiều lần cùng Vương Thiết Thanh. 3 lần thẩm vấn bị cáo hiểu biết tình tiết vụ án, bi kịch như vậy vốn có thể tránh cho, cái hình phạt này cũng là kết quả cô mong muốn. Vì sao Hoàn Vũ muốn thuê bên ngoài công ty, vì sao thuê bên ngoài công ty dám lấy tiền như vậy, làm chuyện vô pháp vô thiên này. Vào lúc ban đêm, Hình Hình liền trò chuyện vụ án này cùng Minh Ý, giọng điệu còn đặc biệt tức giận. Nếu cầm cái hạng mục này, vì sao không thể dàn xếp tốt những cái hộ gia đình lúc đầu này, nhất định phải bức nhà người ta vợ chồng xa nhau. Hình Hình chính là nửa cô nhi tư vị mất đi cha mẹ cô đều đã rõ ràng hơn so với ai khác. Vụ án này, hình phạt 8 người này, tương đương là hủy diệt 8 gia đình rồi. Tốt, không tức giận, ngày mai họp anh sẽ biết rõ ràng chuyện này. Mình y trấn an cô không phải tức, giận, mà là khổ sở tốt sao, ngực buồn bực như thế nào đều đã không giải được. Cách chương.